Vũ Luyện Điên Phong, chương 1254, Ma Huyết Thành. Góc truyện audio.com, nghe Dương Khai hỏi tới Thiên Vận Thành, Đặng Ngưng hiển nhiên là hiểu lầm gì đó, nghĩ hắn là đệ tử của Ảnh Nguyệt Điện. Dương Khai không tỏ rõ ý kiến, vừa không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Sau khi nịnh bợ nhè nhẹ một hồi, Đặng Ngưng chuyển đề tài nói, Thiên Vận Thành cách nơi này thật ra rất xa. Nếu như chỉ dựa vào tinh toa phi hành, tối thiểu cũng phải bay nửa năm trở lên mới tới nơi. Xa như vậy à, Dương Khai nhíu mày, hắn biết U Ám Tinh bản thân rất khổng lồ, bởi vì lúc đó hắn kim huyết mới vừa thành, đã từng khởi động một giọt kim huyết bay một vòng vòng quanh cả U Ám Tinh. Mặc dù là với tốc độ của kim huyết, cũng mất thời gian không ngắn mới bay hết một vòng. Nhưng giờ này bảo hắn bỏ phí nửa năm từ nơi này bay trở về Thiên Vận Thành. Hắn đúng là không nguyện ý lắm. Có thời gian nửa năm này, hắn có thể làm rất nhiều chuyện. Thấy Dương Khai biểu lộ như thế, Đặng Ngưng liền trầm mặc im lặng. Rất nhanh giữa hai chân mày lóe lên ý tranh đấu. Rồi hắn cắn răng nói. Tuy nhiên nếu như trải qua pháp trận không gian từ ngoài vạn dặm Ma Huyết Thành, thì có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Pháp trận không gian ở Ma Huyết Thành và ở Thiên Vận Thành cũng không nối trực tiếp với nhau. Nhưng có thể truyền tống đến một địa phương tên là Thanh Thạch Thành. Đó là địa bàn của Ly Hỏa Giáo. Từ Thanh Thạch Thành bay đi Thiên Vận Thành, chỉ cần chừng một tháng. Dĩ nhiên, nếu như Dương Huynh có thể quen biết đệ tử hài tâm của Ly Hỏa Giáo, tìm được người bảo đảm, thì có thể trực tiếp thông qua pháp trận không gian của Thanh Thạch Thành truyền tống đến Thiên Vận Thành. Ma Huyết Thành và Thanh Thạch Thành có pháp trận không gian nối liền ư, Dương Khai chân mày cau lại. Không sai, bởi vì Ma Huyết Giáo chúng ta cùng Ly Hỏa Giáo có rất nhiều giao dịch hợp tác lui tới. Cho nên lúc bình thường đệ tử hai giáo đều qua lại tương đối thân cận. Cũng thường xuyên hợp tác với nhau đi lịch luyện. Đặng Ngưng cười ha hà giải thích, lại vừa đúng lúc hỏi một câu, nếu Dương Huynh không ngại cùng đi với ta tới Ma Huyết Thành. Tại hạ ở trong Ma Huyết Giáo coi như là đệ tử hài tâm. Bảo đảm sử dụng một chút pháp trận không gian, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Nghe hắn nói như vậy, Dương Khai vui mừng, trong lòng thầm nghĩ để lại Đặng Ngưng này một mạng quả nhiên còn có chỗ dùng. Bất quá ở mặt ngoài lại thản nhiên không đổi sắc, bình thản hỏi, sử dụng pháp trận không gian của các ngươi, cần trả giá gì? Đặng Ngưng vội vàng xua tay. Dương Huynh nói đùa, lần này thừa nhận Dương Huynh ân cứu mạng, tại hạ đang lo không có dịp báo đáp, giờ này có thể sử dụng địa phương của Đặng Mỗ. Đặng Mỗ mừng rỡ còn không kịp, đâu còn cần Dương Huynh bỏ ra cái giá gì chứ? Huống chi sử dụng một lần pháp trận không gian mà thôi. Chẳng qua là tiêu hao chút ít thánh tinh, không tính vào đâu, nếu như Dương Huynh thật muốn đi qua từ Ma Huyết Thành. Thì chuyện này cứ giao cho Đặng Mỗ lo liệu. Đặng Ngưng vỗ vỗ ngực bảo đảm, xem ra Dương Khai vừa rồi đánh chết An Chí Dụng, lại trợ giúp hắn giết chết Diệp Dương Vinh, làm cho hắn thật sự nổi lên lòng muốn kết giao. Cho nên khi hắn nói ra những lời này không có mảy may làm ra vẻ. Ngược lại tỏ ra hào khí vạn trượng, Dương Khai trầm ngâm một hồi, biết một tên môn hạ đệ tử nếu không có trưởng bối phân phó hoặc là thi hành nhiệm vụ của tông môn, mà sử dụng pháp trận không gian khẳng định không chỉ bỏ ra chút ít thánh tinh là có thể sử dụng. Khẳng định còn phải trả cái giá gì đó, thế nhưng đối phương nhiệt tình như vậy. Dương Khai cũng không có đạo lý từ chối, mỉm cười gật đầu nói, vậy làm phiền Đặng Huynh, khách sáo, Đặng Ngưng vừa thấy thái độ của Dương Khai đối với mình cũng có điều thay đổi. Tâm tình rất tốt, thầm cảm thấy cuộc mua bán này không lỗ, chẳng những cho đối phương một cái nhân tình, dường như còn có chút lời, Dương Huynh cứ chờ một lát, ta đi xử lý thi thể đám người vô sỉ kia, Đặng Ngưng nói một tiếng. Lại vội vã vọt ra ngoài, sau khi giết người tự nhiên là phải hủy thi diệt tích. Chuyện như vậy Dương Khai cũng làm quen rồi, dĩ nhiên sẽ không nói gì thêm, tuy nhiên sau khi Đặng Ngưng đi ra, Dương Khai lại lộ vẻ mặt quái dị sờ lồng ngực của mình một cái.